Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Chu Diệt. 2. Tiễn thủ không chút do dự nặn ra một tấm ngọc phù. Thân thể hướng về xa xa phương hướng thuấn thiểm mà đi. Đó là một viên tam phẩm địa sát phù thần hành vô tung. Phối hợp hắn lôi đình độn pháp, không chỉ tốc độ siêu tuyệt, còn có nhất định ẩn độn hành tung năng lực. Lôi độn chi pháp động tĩnh hùng vĩ, là dấu không qua người. Tiễn thủ lại lấy ngập trời lôi đình, che đậy Sở Hy Thanh cảm thấy, che giấu hắn chân thực phương vị. Sở Hy Thanh nhưng là điều động cái hộp kiếm, sử dụng tới dương độn chi pháp, cả người như là một vệt ánh sáng như thế, theo sát ở phía sau của đối phương. Hắn dương độn chi pháp phối hợp cái hộp kiếm năng lực, tốc độ hầu như đuổi sát thời gian. Nhanh là nhanh, lại khuyết thiếu biến hóa. Bất quá cái này dương độn tuy rằng không quá thích hợp chiến đấu, lại rất thích hợp bỏ chạy cùng đuổi địch. Khi Sở Hy Thanh hết tốc lực truy kích, dù là tam phẩm địa sát phù độn tốc cũng không cách nào sánh với hắn. Vẻn vẹn khoảnh khắc, khoảng cách của song phương liền lại rút ngắn đến 5 dặm bên trong. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh nhìn thấy một mảnh cực lớn mây mù bàn tay khổng lồ đang từ phía trên nghiền ép mà xuống. Cái kia tay có ít nhất 50 mẫu to nhỏ, hạ xuống lúc khí thế che kín đất trời. Sở Hy Thanh trong lòng biết cái này định là Bắc Minh cung vị kia thần côn đại trưởng lão thủ đoạn. Vị này càng đang cùng Yến Quy Lai ác chiến sau khi mạnh mẽ phân ra một phần khí lực tới tiếp ứng tiễn thủ. Sở Hy Thanh hơi cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt hướng về bên kia liếc mắt nhìn, mới phát hiện phía trước tình thế phát sinh biến hóa. Ở cái kia đầy trời màu xanh lam mây mù ở trong, Yến Quy Lai càng lấy một địch ba. Hắn không chỉ muốn ứng phó vị kia thần côn đại trưởng lão cùng đầu kia cực lớn kình côn, phụ cận còn nhiều ra một cái tam phẩm võ tu. Người này cũng nắm giữ cường đại lôi đình võ đạo. Cùng cái kia thần côn đại trưởng lão phối hợp, liên thủ cùng Yến Quy Lai chém giết. Tông Tam Bình, Nhậm Tiếu Ngã, Diệp Chi Thu cùng Phương Bất Viên bốn người cũng đều từ dục nhật thần chu ở trong bay ra. Bọn họ đều mỗi cái có cường địch, song phương đao kiếm cương lực chính đang tại cái này tầng 3 vân tiêu bên trong kịch liệt va chạm. Chỉ có Bạch Hàm Quang là do tu vị quá yếu, bị ở lại dục nhật thần chu trên điều khiển con thuyền. Sở Hy Thanh xuyên thấu qua cái kia màu xanh lam mây mù, nhìn thấy Tông Tam Bình to lớn cây cân, cũng nhìn thấy Phương Bất Viên thỏi vàng dòng cùng tiền đồng, còn có Nhậm Tiếu Ngã lượng thiên xích. Cái này đều là ba người võ ý hiện ra, mà bọn họ đối thủ, nếu không liền là côn bằng trúc thuộc, nếu không liền là khí thế tràn đầy màu vàng lôi đình. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn liền yên tâm. Yến Quy Lai lấy một địch ba, lại chưa hiện ra bất kỳ xu hướng suy tàn. Tông Tam Bình mấy người nhưng là thành thạo điêu luyện, chỉ là cái kia thần côn đại trưởng lão mây độc, để bọn họ không thể không phân ra rất lớn khí lực chống lại. Sở Hy Thanh sự chú ý sau đó lại rơi vào tiễn thủ trên người. Chém, tam tương thiên lục đao sao sát nhân chu tâm. Sở Hy Thanh cách 5 dặm khoảng cách xuất đao, chém thẳng cái kia tiễn thủ nguyên thần ý niệm. Hắn lấy tự thân cường đại nhai tí đao ý kết hợp chu thiên đao cực chiêu, trong khoảnh khắc liền phá tan rồi tiễn thủ thần phách, chém rơi vào hắn linh thức nơi sâu xa. Hắn sắc mặt tái nhợt, cả người bất tỉnh nhân sự hướng về trên trời mây phía dưới rơi rụng. Sở Hy Thanh cái này một đao chu diệt hắn tiếp cận 1/3 thần phách, làm cho hắn nguyên thần kề bên vỡ vong cảnh giới. Lúc này cái kia mây mù bàn tay khổng lồ đã ép xuống dưới, đem Sở Hy Thanh tạm thời bước lui. Cái này bàn tay khổng lồ sau đó lại một cái nắm bắt, nỗ lực bao lấy tiễn thủ bóng người cấp tốc rời đi. Bất quá lúc này, Sở Hy Thanh lại lắc mình mà tới, một đao chu thiên diệt địa, lại đem cái kia bao lấy tiễn thủ đám mây mạnh mẽ phá tan một đường. Hắn đi không xong. Sở Hy Thanh đối với vị này thần côn đại trưởng lão kỳ thực khá là kiêng kỵ. Đối phương là tu vị cường đạt nhị phẩm thượng đại cao thủ, dù là phân ra một điểm tâm thần khí lực, cũng có thể dễ dàng giết chết một cái tứ phẩm. Bất quá hắn lại chưa liền như vậy giảng hòa. chỉ là từ bỏ dương độn, tăng thêm mấy phần cẩn thận, nhẹ nhàng một đao phá vào cái kia đám mây bàn tay lớn ở trong. Oanh kích cái kia tiễn thủ, làm cho bên trong máu thịt bay tán loạn, toái tán rời ra, chờ đến nơi này mặt hoàn toàn không có tiếng động, Sở Hy Thanh liền lại chuyển qua phương hướng, hướng phía trước chiến trường bay qua. Bất quá ngay khi hắn tới gần trước, toàn bộ đất trời bỗng nhiên tối sầm lại, bầu trời phảng phất che lên một tầng màn đen, thái dương bầu trời đều không thấy bóng dáng, chu vi trên trời mây cũng biến thành tối tăm không mặt trời. Không chỉ đưa tay không thấy được năm ngón, liền ngay cả Sở Hy Thanh thần thức ý niệm cũng bị che đậy không cách nào triển khai. Sở Hy Thanh trong đầu tức thì lóe qua một cái danh từ. Đây là nhất phẩm thiên cương pháp, già thiên tế nhật, hắn tâm thần dùng mình. Lúc này kiềm chế xong đao đặt ngang trước người, sau lưng cái hộp kiếm cũng lại lần nữa chém ra, thả ra bên trong cửu diệu thần luân kiếm. Ngay khi Sở Hy Thanh ngưng thần phòng bị thời khắc, nghe được cái kia thần côn đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi, theo cái này tiếng nói, xa xa đao kiếm oanh kích cùng cương lực tiếng va chạm cấp tốc biến mất. Khoảng chừng 50 hô hấp sau khi, vùng thế giới này rốt cục khôi phục bình thường, che đậy mây trời màn đen nhanh chóng biến mất, ánh mặt trời lại lần nữa chiếu khắp tới đây. Sở Hy Thanh xem hướng phía trước, phát hiện cái kia mảnh mây mù đã biến mất không thấy hình bóng. Thần côn đại trưởng lão mấy người cùng đầu kia khổng lồ kình côn cũng đã không gặp tung tích. Yến Quy Lai một tay nhấc đao, sừng sững tại trên trời mây bên trên. Lấy lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt bốn phía quét nhìn đi tuần tra. Không lâu sau đó hắn một tiếng cười gằn, thu đao trở vào bao, ngược lại hướng Sở Hy Thanh nhìn lại. Hắn gương mặt ngũ quan cao chót vót, thái dương cao cao nhô ra phảng phất sừng lớn, lúc này lại mạnh mẽ đẩy ra ý cười hiền lành, trong mắt vẻ tán thưởng dày đặc đến tột đỉnh. Đao pháp không sai, không sai, bất kể là nhai tí đao vẫn là chu thiên đao, đều đã vừa tìm thấy đường. Cái này kim bằng tiễn Chu Nguyên chính là Bắc Minh cung thánh truyền đệ tử, tu là tứ phẩm tiễn pháp siêu tuyệt, lại thu phục một con tam phẩm kim bằng làm vì trợ lực, ở Bắc Địa cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. Lần này càng chết ở trong tay ngươi, đã trở lại dục nhật thần chu trên Nhậm Tiếu Ngã trông thấy cảnh này, không khỏi ánh mắt ngờ vực hướng Tông Tam Bình nhìn sang. Trước mắt người này, đúng là hắn Yến Sư Thúc. Cái kia xưa này cường thế bá đạo, thô bạo ương ngạnh Yến Quy Lai. Tông Tam Bình nhưng là ánh mắt bình tĩnh cùng Nhậm Tiếu Ngã nhìn nhau. Hắn nghĩ đâu chỉ là Yến Quy Lai. Trong tông môn Lư Thủ Dương đại trưởng lão, còn có Nhậm Tiếu Ngã sư tôn Ngạo Quốc đại trưởng lão. Những thứ này nhân vật hung hăng người nào không đối với Sở Hy Thanh thân thiết rất nhiều. Từ khi Sở sư đệ nhập môn, những thứ này tông môn trưởng bối liền không làm sao đem bọn họ những thứ này thánh truyền để ở trong lòng. Xa xa Sở Hy Thanh thì lại ngượng ngùng nở nụ cười. Sư thúc quá khen rồi, đệ tử có thể chém giết Chu Nguyên, toàn lại kiếm sư huynh Bình Thiên kiếm trợ giúp, đệ tử sao dám kể công. Nếu không là kiếm tàng phong đem hắn tu vị tăng lên tới, hắn cũng chỉ có thể dựa vào cửu diệu thần luân kiếm đến cùng đầu kia tam phẩm kim bằng đọ sức. Cho tới cái kia kim bằng tiễn Chu Nguyên, Sở Hy Thanh ngược lại không làm sao để ở trong lòng. Hắn có năng lực cùng Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca đối kháng, tự nhiên cũng có biện pháp đem Chu Nguyên chém giết. Cái này kim bằng tiễn thực lực cá nhân so với Thủy Như Ca kém xa lắm. Huống hồ ở ma thần táng thiên thần ân ban tặng sau khi, thực lực của hắn cũng vượt xa quá khứ. Tàng phong Bình Thiên kiếm xác thực đã sơ thành khí tượng. Yến Quy Lai gật nhẹ đầu. Hắn đối với kiếm tàng phong cũng là rất thưởng thức. Đáng tiếc đứa nhỏ này quá giống hắn sư tôn. Vừa nãy càng còn giấu ở phích lịch trụ quang toa bên trong không ra mặt. Sai khiến hắn sư đệ ra đến chém giết kim bằng tiễn Chu Nguyên. Yến Quy Lai lập tức nghĩ đến Lý Trường Sinh quét ngang hoàng thành uy phong cùng bá đạo. Không khỏi thấy buồn cười. Nghĩ ngợi nói như tông chủ như vậy tựa hồ cũng không có gì không tốt. Bất quá ngươi cũng không cần khiêm tốn. Nếu như không phải Hy Thanh ngươi tự thân võ đạo đã có thành tựu cực cao, hắn mặc dù đưa ngươi công thể tu vị tăng lên tới cũng vô dụng. Tàng Phong có thể tăng lên ngươi công thể, nhưng không có cách nào tăng lên ngươi đao đạo. Lúc này Yến Quy Lai thần sắc hơi động, hắn tựa như cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía hướng đông nam. Có người đến rồi, chúng ta đi, nơi này không thể ở thêm. Yến Quy Lai ngược lại không phải sợ sệt người đến, mà là vô tướng thần tông đối đầu thực sự quá nhiều. Nếu như lại xảy ra chiến đấu, đưa tới càng nhiều người đến bên này kiểm tra, khả năng liền muốn đánh cho không để yên cho. Yến Quy Lai lắc người một cái, liền trở lại dục nhật thần chu. Sở Hy Thanh cũng không dám trì hoãn, trở lại phích lịch trụ quang toa trên. Lúc này Yến Quy Lai điều khiển dục nhật thần chu lại chờ giây lát. Mãi đến tận phích lịch trụ quang toa vượt quá bọn họ sau khi. Lúc này mới theo đuôi đuổi tới. Đây là vì bọn họ ý đoạn hậu. Trở về phích lịch trụ quang toa bên trong Sở Hy Thanh, nhưng là vẻ mặt bội phục hướng kiếm Tàng Phong một chắp tay. Kiếm sư huynh tốt một tay bình thiên kiếm. Tiểu đệ là vạn vạn không nghĩ tới. Sư huynh càng là ta tông bình thiên thánh truyền. Đây thực sự là chân nhân bất lộ tướng. Sở Hy Thanh trong lòng kỳ thực đoán được mấy phần, chỉ là không thể xác định kiếm Tàng Phong là đi cái nào con đường. Kiếm Tàng Phong từ lâu thu hồi quân thiên kiếm. Hắn cười phất phất tay. Ta cái này xem như là cái gì chân nhân bất lộ tướng. Cũng chính là cái này một tay bình thiên kiếm miễn cưỡng tính không có trở ngại mà thôi. Lần này Vân Hải Tiên Cung hành trình, sư đệ ngươi cũng không muốn quá hy vọng ta. Vi huynh võ đạo không giỏi sát phạt, tuy rằng cũng sửa tu Chu Thiên Kiếm cùng Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm. Kỳ thực qua quyết bình bình, Sở Hy Thanh trong lòng cũng đã phấn chấn tâm thần. Đối với lần này Vân Hải Tiên Cung hành trình lại tăng mấy phần tự tin. Tông môn sắp xếp vẫn là rất chu đáo hợp lý. Cầm trong tay quân thiên kiếm kiếm Tàng Phong cùng hắn hai người hợp lực. Ở Vân Hải Tiên Cung ngoại vi khả năng không tính là gì. Dù là gặp phải cái tam phẩm địa bảng đều sẽ rất vất vả. Bất quá ở Vân Hải Tiên Cung bên trong, bọn họ tổ hợp lại đủ để ứng đối tuyệt đại đa số tình huống. Trừ phi là có đương đại nhất phẩm cao nhân phong ấn tu vị tiến vào Vân Hải Tiên Cung, bằng không dù là nhị phẩm địa bảng cũng rất khó đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Tông môn đại khái là đem có hy vọng đều ký thác ở Yến Quy Lai cái kia đội người thân trên. Còn hắn bên này nhưng là lấy bảo mệnh là hơn. Lúc này hắn liền hơi do dự. Hắn vừa nãy nhìn thấy dục nhật thần chu trên Diệp Chi Thu sắc mặt rất khó nhìn. Ngay khi Sở Hy Thanh do dự có hay không muốn báo cho việc này thời điểm, phía sau hắn Sở Vân Vân cùng Kế Tiễn Tiễn lại đều vẻ mặt dị dạng. Sở Vân Vân khóe môi hiện ra nụ cười như có như không. Cái này kiếm Tàng Phong có thể không chỉ là tu bình thiên kiếm a, hắn Chu Thiên Kiếm cùng Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm cũng không giống như là chính hắn nói tới như vậy qua quyết bình bình. Cũng khả năng là ở kiếm Tàng Phong cùng tông chủ trong mắt. Đối với qua quyết bình bình, bốn chữ lý giải cùng người thường không giống nhau. Kế Tiễn Tiễn nhưng là sắc mặt nghiêm túc. Nàng vừa nãy cảm ứng rõ ràng đến. Kiếm Tàng Phong đương thời rõ ràng còn có rất lớn dư lực. Nàng còn có thể đem Sở Hy Thanh tu vị tiếp tục tăng lên. Còn có thể đem con kia tam phẩm kim bằng yêu lực tiếp tục đánh rơi. Người này tiềm tàng thực lực, khả năng vô cùng khủng bố. Vô tướng thần tông lại vẫn cất giấu một cái thực lực mạnh mẽ như vậy tứ phẩm thánh truyền. Then chốt là bọn họ đối với người này không biết chút nào. Bất luận cẩm y vệ, vẫn là luận võ lâu, trước đều không nắm giữ bất kỳ liên quan tới kiếm Tàng Phong tình báo. Ngay khi Kế Tiễn Tiễn hoảng sợ thời khắc, kiếm Tàng Phong bỗng nhiên thần sắc hơi động. Liếc mắt nhìn hướng về phía trước, sắp đến rồi. Lúc trước bọn họ cùng Bắc Minh cung mấy người đại chiến nơi, khoảng cách Vân Hải Tiên Cung vốn là rất gần, mà lúc này một tòa trôi nổi tại Vân Hải bên trên Hùng Vĩ Tiên Cung đã triển hiện tại trước mắt của bọn họ. Hết chương.